Tình nhiều lúc có như không, tình xôn xao như giọt nắng lên cao, cho lòng mình man man như làn khói. Tình trôi mau như một giấc chim bao, ôi tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng du. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Tình cho đi cho từ lúc quên giờ, cho thật nhiều vẫn ngỡ chưa hề cho. Tình cho đi nhưng chẳng nói năng chi, nên ngập ngừng mãi mãi mối tình thâm. Tình một ngày tình xa ôi tình nhớ, tình gặp rồi tình cứ nói vu vơ, nhưng thật lòng thì vẫn cứ như thơ, và cuộc đời thì vẫn cứ như mơ. Tình là tình tìm nơi đâu cũng có, tình là tình dù có cũng như không. Chiều hôm kia trên đường phố em qua, em tình cờ quen anh bên hàng nước, là mi thanh rơi vàng tóc em xanh, cho đường chiều sao xuyên cơn mộng lạnh. Rồi tình chợt bùng lên như lửa nóng, rồi tình làm một tiếng sét trên không. Này anh ơi, có phải lúc ta yêu ta vụng về chơi với trong biển khơi? Này em ơi, em đẹp quá đi thôi, áo học trò trắng xóa trong hồn tôi. Ơ kìa tình nào chờ anh nơi đường vắng, ơ kìa tình nào là những ngón tay đàn. Thôi thì mình đành đứng mãi xa trong, lại một lần tình có khúc như không. Lại một lần tình có cũng như không.